Chương 1640, Thiên Ưng Tinh vẫn rơi. Canh thứ tư tục nhân nói, di chuyển cái gì đừng nhúc nhích cảm tình. Những lời này tuyệt không giả. Tình cảm đồ chơi này là một khá phức tạp gì đó, đôi khi nói sai rồi một câu nói, liền sẽ để nhân tâm tình trong nháy mắt tan vỡ. Ta người này theo lịch duyệt tích lũy, hiện tại tương đối lắng đọng, rất nhiều chuyện mình cũng có thể nhịn được, để ép được, không nhịn được thời điểm, ta cũng sẽ tìm một không người địa phương phát tiết một chút. Nhưng là Tiểu Lạc Tiêu bất đồng, nàng là phòng làm việc những thứ này bên trong tâm tình dễ dàng nhất lộ ra ngoài một người trong, điểm này cùng Lạc Lam giống nhau, một số thời khắc yêu quá tha thiết, nàng sẽ ở bất chi bất giác đột nhiên bạo phát. Hôm nay chính là một cái như vậy tình huống. Tiểu Tinh đi vào chủ phòng sau đó, một tay lấy cửa phòng bếp đóng, đi tới trước mặt nàng, ngồi xổm xuống sau đó, đã dùng chuẩn bị xong khăn ướt ở mặt của nàng lau. Tiểu Lạc Tiêu một bả nắm chặt tay nàng, nước nở nói, tỷ, ta có lỗi với ngươi, ta giữ lấy Tiểu Tĩnh ngạnh sinh sinh đích bụng miệng nàng lại, đừng nói nữa, có một số việc vô cùng mẫn cảm, không cần thiết nói ra. Cây ớt, không phải tỷ nói ngươi, nữ nhân là tình cảm động vật, nhưng là cũng nhất định phải học được khắc chế chính mình, quan hệ cho dù tốt, có mấy lời cũng không có thể điểm xuyên thấu qua, hiểu không tỷ, ngươi vì sao đối với ta tốt như vậy, ngươi vì sao không phải mắng ta. Tiểu Tĩnh mỉm cười. Có một bí mật, ta đều không có đối với ca ca nói qua, kỳ thực ta cùng cha ta ba đã sớm nhận nhau, cho nên ta rất sớm trước đây liền nắm rất lớn quyền lực. Lúc đó ta ở Lạc Thúc Thúc Thiên Tân chi nhánh công ty bên trong nằm vùng cơ sở ngầm, chính là các ngươi bộ tiêu thụ cái kia tiểu chu, hắn mỗi tuần đều sẽ hướng ta tặng lại ca ca cùng tình huống của ngươi. Ngươi vì ca ca làm ra rất lớn hy sinh, ngươi đã từng vì hắn chạy một cái ra ở Tam Cựu Thiên. Ở nhân gia lạnh như băng trong đại sảnh ở một cái tuần lễ, đông run lẩy bẩy, nhưng là ngươi chính là mạnh miệng, vẫn không có nói cho ca ca quá việc này, ngươi còn đeo ca ca cùng lão bản đề cập qua cho ca ca tăng tiền lương, những thứ này ngươi cũng cùng tiểu chú nói, nhưng là ngươi chính là không có nói cho ca ca. Cây ớt ta, ngươi nên biết ca ca thế nào đối ta, hắn đối với ta cùng ta mụ mụ là ân cứu mạng. Nếu như năm đó không có hắn liều mạng giúp ta đánh ra một bộ kia trang bị, ta và mụ mụ đã sớm chết đói đầu đường. Cho nên, ngươi nên minh bạch, ta là cái gì sẽ giúp ngươi an bài phòng làm việc tồi chỉ bất quá. Phỉ nhi nha đầu kia lúc đó phải cứ cùng bần ni đoạt con lưỡng ốc, cho nên ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, thiết kế lẻn vào phi phàm phòng làm việc. Tiểu Lạc Tiêu nhẹ nhàng vuốt Tiểu Tĩnh mặt, Tĩnh tỷ tỷ, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi vì ca ca bỏ ra nhiều như vậy. Tiểu Tĩnh như cũ rất bình tĩnh. Ta và ca ca có một loại đặc biệt phức tạp tình cảm, loại cảm giác này, ngươi nên hiểu, bởi vì ngươi cũng trải qua, khi đó ngươi bỏ nhà ra đi, tới Thiên Tân làm công, lúc đó chẳng phải đã từng ca ca giúp đỡ sao. Ngươi nên biết, người đang cực kỳ quẫn bách thời điểm, nếu như có thể đạt được người khác trợ giúp, đó là chuyện hạnh phúc dường nào. Ta cho ngươi biết, từ thân ta giá cả tăng mạnh sau đó, ta trong vòng có thật nhiều công tử ca gì gì đó theo đuổi ta. Có một hàng thậm chí mở ra 10 bạc, ở dưới lầu dùng 20 chiếc hồng chạy liều mạng một cái tâm chữ, muốn cùng ta cầu gặp gỡ. Nhưng là ta coi hắn là thành cất chó. Bởi vì sao? Bởi vì hắn không xứng. Thân ta giá cả tăng, ngươi truy ta, ta nghèo rất mùng tơi thời điểm. Ngươi làm gì thế đâu ăn cất đâu, ta dựa vào cái gì tiếp thu loại người như ngươi mặt hàng ca ca đây. Ta có thể nói như vậy, ta có tiền, dù cho hắn không có công tác. Dù cho hắn cả đời cũng không muốn công tác, thầm nghĩ ở nhà chơi phiên bản máy cá nhân long, làm ổ tạ cụ, ta cũng nguyện ý nuôi sống hắn. Ta nghĩ, ngươi cũng theo ta là giống nhau. Tiểu Lạc Tiêu gật đầu, tỷ, ngươi lúc đó cũng có áp lực đến từ bá phụ bên kia không muốn nói ta lanh huyết, bất kể là lúc đó vẫn là hiện tại, nếu như muốn ta từ ba ba cùng ca ca bên trong tuyển trạch một cái nói, ta biết không chút do dự chọn ca ca, bởi vì ở ta thời điểm khó khăn nhất. Ba ba không thành tựu. E rằng ta là cực kỳ cực đoan người, nhưng là ta truy cầu hoàn mỹ, ở ta giá trị quan bên trong, ta chỉ tán thành một loại cảm tình, đó chính là sinh tử gắn bó cảm tình. Ca ca làm xong rồi, chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, ta cực kỳ xui xẻo, bên trong gì, các ngươi có thể hay không không lấy ta làm không khí. Hai cái nhìn nhỏ cười, đồng nói, không thể, ca ca thúi câm miệng, thành thật nghe. Ta chỉ có thể tiếp tục giả vờ chết, bởi vì ta có một loại dự cảm bất thường, đó chính là nếu như ta lúc này nếu như chen miệng nói, sẽ bị đánh chết tươi. Tiểu Lạc Tiêu hỏi, tỷ, ta hỏi ngươi một cái cực kỳ đề tài nhạy cảm, cũng cực kỳ xấu hổ. Hai người chúng ta đều thích một người nam nhân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tiểu Tĩnh nói có sách, mách có chứng, tuy là gốc gác của ta là bảo mật, trừ bọn ngươi ra không có ai biết, nhưng là bởi mấy năm này ta quật khởi, cho nên ta vòng tròn làm lớn ra, cho nên ta gặp hình hình chuyện lạ. Có một số việc, thậm chí xảy ra không chỉ một lần. Nhớ kỹ có một lần, ta đi một cái nước Anh thúc thúc ra ăn, cái kia thúc thúc là một nhà xí nghiệp dân doanh lão bản, làm tợ lặt tiệc sinh ý, người chết tài sản có mấy triệu, lúc đó tại hắn ra, ta gặp được một cái quái dị hiện tượng, đó chính là hắn trong nhà nuôi ba cái lao bà. Kỳ quái hơn chính là, ba cái lao bà cùng tồn tại chung một mái nhà ở lại, hơn nữa, đều cho hắn sinh hài tử. Hắn lén lút nói với ta, kỳ thực mấy cái này lao bà đều là bởi vì hắn tiền mực có đi cùng với hắn. Sau lại còn có một lần, ta xuất ngoại, đi Ni Bang, phát hiện quá đáng hơn sự tình, gặp Ni Bang Vi tiểu bảo sữa cái chân, lao xác quỷ kia lại có 7 cái lao bà, từng cái đều so với hắn trẻ hơn mấy tuổi, vì cái gì cũng là vì tiền. E rằng, ngay trước còn lại tỉ muội mặt, có mấy lời ta ngại nói, bởi vì đó là không cần thể diện. Nhưng là hôm nay liền ba người chúng ta, ta đơn giản liền đem khuôn mặt ném. Đã nói những nữ nhân kia cùng mình lão công không có cảm tình, đều có thể dùng tiền tới tụ lại đến cùng nhau. Vì sao chúng ta cảm tình đều là phục dụng đổi lấy, nhưng phải cùng làm như kẻ gian, trộm đạo sinh hoạt? Đây không phải là đổi trắng thay đen, lẫn lộn đầu đuôi sao? Lúc này, ta đều không lời chống đỡ, chính mình đứng ở góc nhà, một câu nói cũng không nói được. Hoàn toàn chính xác, hôm nay Tiểu Tĩnh nói ra ta thật ngoài ý muốn nói. Nói sau đó đều cảm thấy chính mình cực kỳ vô sỉ. Tiểu Tinh thở dài, luân lý cực kỳ tàn khốc, hài hòa rất trọng yếu. Ta không nói thêm nữa. Sau này thì sao, chúng ta giống như ca ca làm song bằng, không muốn xác lập bất kỳ quan hệ gì, thậm chí không muốn xác lập quan hệ yêu thương, cứ như vậy hài hòa cả đời được rồi. Có lẽ có một ngày chúng ta từ trong trò chơi tốt nghiệp, có lẽ sẽ bởi vì mỗi người bận rộn sự nghiệp mà ngắn chia lịa. Nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, ở đâu cao y na ho đâu, chúng ta còn có một cái ra. Có một ngày, chúng ta nếu như mỏi mệt, liền về nhà nhìn, nếu như muốn ca ca, tựa như hai rời nhà nhiều ngày con mèo nhỏ giống nhau, vui ở trong ngực của ca ca, làm cho ca xoa bóp khuôn mặt gì gì đó. Ta lúc này không thể không phát biểu ý kiến, cũng đừng nói gì, chuẩn bị tuyến, phía sau còn có 6 cái bê Tiểu Tĩnh đang cầm mặt của ta, có chút ít thấy nấy, ca ca. Lời của ta vẫn là đau đớn ngươi. Ta khoát khoát tay, ngươi nghĩ nhiều lắm, hơn nữa, ngươi không biết ý nghĩ của ta. Ca ca, ngươi là người chủ nghĩa duy tâm. Tiểu Tĩnh nhất châm kiến huyết. Sai rồi, ta là từ tâm người chủ nghĩa. Ta nói, không phải vi phạm trời đất chứng giám, không phải vi phạm mình làm nhân để hạ, là tốt rồi. Ca ca, lời của ngươi cực kỳ không rõ ràng, ta không hiểu ơi chao. Tiểu Tĩnh trêu nói. Ta đỡ dậy Tiểu Lạc Tiêu, cái gì đều hiểu, cuối cùng thường thường thành bi thôi hóa cùng người bị hại, tỉ như núi Mộc Long Giã, hắn cái gì đều hiểu, nhưng là không nhờ ợt hiểu chính là núi Mộc Đồng đối với hắn trả giá cùng mình cuộc sống tuyên trạch, cho nên, hắn cuối cùng khó tránh khỏi vừa chết. Tiểu Tĩnh quyệt mồm, ngất, ca ca, đề tài của ngươi chuyển thật là xa a. Tiểu Lạc Tiêu ngược lại là cực kỳ theo ta, đúng rồi ca ca, núi Mộc Long Giã hắn ta thản nhiên nói. Hai ngày trước đã chấp hành xử bắn. Nói thật, ta đã từng phi thường hận hắn, nhưng là vừa nghĩ tới núi Mộc Đồng trong bụng còn có một cái hài tử vô tội, ta liền nhưng là ta hết cách rồi, ta tận lực. Tiểu Tinh an ủi, ca ca, chuyện này không phải ngươi có thể tả hữu, núi Mộc Long Giã cùng năm đó đoạn vị ác còn không giống nhau, hắn là phải chết. Ta gật đầu, kết quả núi Mộc Đồng hài tử cũng không có bảo trụ. Ca ca, đây chính là hắn số mệnh. Tính cách của hắn quyết định hắn bi kịch. E rằng ta không nên nói nhưng là, núi Mộc Đồng thực sự không nên với hắn. Được, không nói những thứ này, bát không cần trà, liền phóng ở nơi này, mọi người cũng không cần thở, nên tuyến, đoán chừng đế quốc ánh tà dương cùng mát. Lọ thạ cũng đều cơm nước xong, chuẩn bị tiếp tục đây, chúng ta phải đoạt ở tại bọn hắn phía trước đẩy ngã người thứ 3B. Tiểu Tĩnh cười nhạt, ca ca, theo có thể tin đồn tiết lộ. Đế quốc ánh tà dương người kia khả năng không có mang lấy đội ngũ đi thiên ma phó bản, hắn khả năng đi một tấm đặc thù bản đồ. Ta một hồi hồ nghi, đặc thù bản đồ nói đến thực sự phi thường xảo, ta mới hỏi xong những lời này, đột nhiên có người gõ cửa, chủ phòng ngoài chuyển tới Lạc Lam nhất kinh nhất xạ thanh âm, ca ca, hai họa rồi, trong lòng ta trầm xuống, một bà mở ra cửa phòng bếp, kết quả thiếu chút nữa đem Lạc Lam hoàng đảo. Lạc Lam nha đầu kia một cái trọng tâm không vững, cả người thua ở trong lòng của ta, chỉ thấy cái kia đại hung khí thiếu chút nữa liền đem ta đẻ thở không được. Ta nhanh lên đỡ nàng, hỏi, xảy ra chuyện gì? Lạc Lam sắc mặt có chút tái nhợt, ca ca, chúng ta mở TV nhìn thủy tinh trò chơi đài, nói là 5 phút trước, đế quốc ánh tà dương một người hành động, đẩy ngã thiên ưng ngôi sao. SG ngươi, thu được thiên hồn miếng lót vai hơn nữa, hắn thu SG ngươi, làm khế ước của mình thú một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, thật không nghĩ tới, gần nhất vẫn khiêm tốn đế quốc ánh tà dương, cư nhiên ở ngắn ngủi trong vòng một tuần liên tục đẩy ngã hai cái cấp quan trọng bê. Kể từ đó, đế quốc ánh tà dương thực lực mạnh hơn phía trước, biết đến là hắn thu được phẩm cấp siêu cao trường kiếm và hung giáp, hiện tại vừa được khế ước thú, phải biết rằng cái này đông đông nhưng là cho phép ở thánh chiến vương giả ta y sử dụng, cứ như vậy, đế quốc ánh tà dương một ngày cùng ta giao phong, hắn thủ thắng tỷ lệ tương ứng cũng muốn lớn một ít, thiên ưng tinh huyễn hóa khế ước thú, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng mà, đang ở chúng ta thổn thức sau đó, tuyến thời điểm, lại xảy ra nhất kiện sự kiện linh dị.